Cửu vực kiếm đế, chương 3631, Hoàng Thạch Thành. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lấy dạng này hoàng thạch, xây dựng dạng này phòng ốc, xác thực vô cùng kiên cố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là có thể chiếm cứ trong đó một tòa phòng ốc. Đó chính là có thể làm một cái tạm thời che chở địa. Nhưng để phòng ngừa địch nhân tập kích, tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, gặp đến bất luận một vị nào võ giả, đều là địch nhân. Cho nên rất khó tìm đến một chỗ an toàn chi địa. Nghỉ ngơi lấy lại sức đến. Cái này hoàng thạch thành bên trong từng tòa phòng ốc. Chính là tự nhiên nơi ẩn núp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đi vào hoàng thạch thành thời điểm. U Minh Chiến mới bất quá mở ra nửa ngày. Nhưng là bây giờ hoàng thạch thành. Lại là đã tràn vào đại lượng võ giả tiến vào bên trong. Sở Phong Miên có thể cảm giác được, tại cái này hoàng thạch thành bên trong võ giả, có chừng 5-6 vạn nhiều, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này U Minh Chiến, tiến vào cổ lão chiến trường bên trong võ giả, cũng liền đại khái 1 triệu người. Trải qua trước nửa ngày thời gian, hẳn là có đại khái 1/5 võ giả, đã là bỏ mình, tại còn sống võ giả bên trong. Đi tới cái này hoàng thạch thành bên trong, chính là liền có đại khái bên trong một trong võ giả. Tụ tập tại hoàng thạch thành bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên hoàng thạch thành, cũng không hổ là cổ lão chiến trường bên trong. Tụ tập võ giả nhiều nhất chi địa, nhất là bây giờ hoàng thạch thành bên trong từng tòa phòng ốc, đều đã là bị võ giả chiếm cứ. Bất quá một chút nhìn sang, vẫn là có thể nhìn thấy vây quanh cái này chút phòng ốc triển khai chiến tranh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoàng thạch thành bên trong, lớn lớn nhỏ nhỏ phòng ốc, hết thảy mấy ngàn, mà bây giờ tràn vào đến hoàng thạch thành bên trong võ giả. Lại là có 5-6 vạn nhiều, cho dù là một chút người lựa chọn liên thủ, mấy người chiếm cứ một tòa phòng ốc. Tuy nhiên lại vậy có nhiều người hơn, không có cách nào có được phòng ốc, bởi vậy, tranh đoạt kẻ yếu phòng ốc, đem chiếm làm của riêng, chính là sở hữu võ giả tiến vào hoàng thạch thành bên trong. Kiện thứ nhất muốn làm sự tình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên cũng không ngoại lệ. Hoàng thạch thành là nhất một nơi tuyệt vời săn giết địa. Sở Phong Miên cũng cần một tòa chính hắn phòng ốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù Sở Phong Miên có được cái này vu thần chân thân, vĩnh hằng thần thể, hắn lực lượng vô cùng vô tận, cùng những võ giả khác khác biệt. Sở Phong Miên căn bản là không cần nghỉ ngơi tới khôi phục lực lượng. Nhưng là cái này vĩnh hằng thần thể bí mật, Sở Phong Miên còn không muốn bộc lộ ra đi. So sánh dưới, cướp đoạt một tòa phòng ốc, tới với tư cách ngụy trang, mới là thượng sách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, liền thấy cái này hoàng thạch thành trung tâm một tòa tháp cao. Một tòa tháp cao phía trên, có thể tùy tiện nhìn xuống toàn bộ hoàng thạch thành, tuyệt đối là hoàng thạch thành bên trong, sở hữu trong phòng, số 1 số 2. Chiếm cứ cái này một tòa tháp cao, chính là tương đương với chiếm cứ hoàng thạch thành bên trong. Nhất một nơi tuyệt vời địa thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên bước ra một bước, liền là hướng về phía cái kia một tòa tháp cao phương hướng bay đi. Bất quá để mắt tới cái này một tòa tháp cao người. Lại không chỉ là Sở Phong Miên một người, ngay cả Sở Phong Miên bay qua một khắc. Hai đạo bóng dáng, đột nhiên xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này không phải ngươi có thể đến, lan, Trong đó một tên võ giả, ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Đánh giá một chút, lạnh giọng nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên võ giả này, cũng không phải Hắc Đao Sơn võ giả như thế người. Hắn nhưng là một vị thiên tôn. Khi nhìn đến Sở Phong Miên một khắc, hắn cũng cảm giác được một loại cảm giác nguy hiểm. Cho nên cũng không có tùy tiện xuất thủ, mà là cùng bên người một vị khác võ giả, chăm chú đứng chung một chỗ. Bên cạnh hắn một vị khác võ giả, cũng là một vị thiên tôn. Bọn họ hai vị thiên tôn, liên thủ tiến vào cổ lão chiến trường bên trong. Vậy có hướng về phía đi vào lần này U Minh chiến trước 20. Tiến vào cửu U Chi Hải tư cách mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai vị thiên tôn liên thủ tạo thành đội ngũ. Tại cái này Hoàng Thạch Thành bên trong, cũng là một cỗ cực kỳ cường thế lực. Mặc dù đi tới cái này cổ lão chiến trường bên trong, sở hữu võ giả lực lượng đều sẽ bị áp chế đến tiên thánh cấp độ. Nhưng là võ đạo chênh lệch, kinh nghiệm chiến đấu bên trên chênh lệch, vẫn là để một vị thiên tôn đủ để tùy tiện làm đến lấy một địch 10. Nhất là hai người bọn họ liên thủ, cho dù là đối mặt 4, 5, 10 võ giả vây công, cũng có thể toàn thân trở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này Hoàng Thạch Thành bên trong, hai người bọn họ cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Không người nào dám tới trêu chọc. Bất quá lần này, nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc, loại kia đến từ trong đáy lòng cảm giác nguy hiểm, lại là lệnh hai người bọn họ không thể không cẩn thận làm việc. Không dám tùy tiện xuất thủ. Hai vị thiên tôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua. Vậy nhìn ra hai người này thân phận chân thật. Hai vị thiên tôn, bất quá cũng không phải là thuộc về bốn đại truyền thừa thế lực thiên tôn. Hẳn là tới từ cửu U thế giới bên trong một cái trong tông môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người này thực lực, cũng hẳn là vẻn vẹn bước vào thiên tôn cảnh giới. Mặc dù là so với cái này cổ lão chiến trường bên trong đại bộ phận võ giả, hai người bọn họ thực lực vẫn là muốn càng hơn một bậc. Thế nhưng là bọn hắn lần này đối mặt người, lại là Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao ra ngọc phù đến. Ta không giết các ngươi. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút ý cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai vị thiên tôn, tại cái này nửa ngày, hai người bọn họ cũng hẳn là cướp đoạt không ít ngọc phù. Lần này nếu là chủ động đưa tới cửa đến, Sở Phong Miên vậy không có muốn thả qua bọn hắn dự định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái này hai tên thiên tôn ánh mắt ngưng tụ, bằng lãnh ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người bọn họ, bản là bởi vì Sở Phong Miên trên thân nguy hiểm khí tức, lần này dự định thả qua Sở Phong Miên, chỉ là đem Sở Phong Miên a lui chính là. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ không có ý định xuất thủ. Sở Phong Miên lại là muốn chủ động xuất thủ. Đây quả thực là một loại khiêu khích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù là ngươi là một vị cao giai tiên đế, tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, vậy không thể nào là hai người chúng ta đối thủ. Đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Cái này hai tên thiên tôn, tiếng nói vừa ra một khắc, chính là đồng loạt xuất thủ. Một đao một kiếm, hướng về Sở Phong Miên chạm giết lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này hai tên thiên tôn ánh mắt bên trong, nhìn về phía Sở Phong Miên, như là nhìn về phía một người chết. Ám giả, đao phong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ám giả, kiếm mang, một đao một kiếm đồng thời chém xuống. Cái này lại là một loại hợp kích chi thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên cái này còn là lần đầu tiên tại cửu U thế giới bên trong đụng phải thi triển hợp kích chi thuật võ giả. Cửu U thế giới võ giả, từ trước đến nay đều là độc hành, vô cùng tự tư, mà tu hành hợp kích chi thuật, nhất định phải là hai người đối với đối phương vô cùng tín nhiệm mới có thể tu hành. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cửu u thế giới bên trong, tín nhiệm hai chữ, nhất là hư giả, thân huynh đệ trở mặt thành thù, cũng không biết có bao nhiêu, cho nên có thể đủ tu hành hợp kích chi thuật cửu u thế giới võ giả. Vô cùng thưa thớt, Sở Phong Miên vậy là lần đầu tiên nhìn thấy, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, tại mọi người thực lực bị áp chế đến cùng một cái cấp độ thời điểm. Loại này hợp kích chi thuật bộc phát ra uy lực, muốn so lên bình thường càng mạnh. Lưỡi đao kiếm quang hòa làm một thể, hướng về Sở Phong Miên lăng không chém xuống. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, không sai chiêu số, chỉ tiếc các ngươi gặp được là ta. Sở Phong Miên nhìn về phía không trung lưỡi đao kiếm quang hòa làm một thể tia sáng. Đột nhiên xuất kiếm, hắn một kiếm chém ra, một đường kiếm khí trùng thiên mà lên. Cái này một đạo kiếm khí, cùng không trung tia sáng va chạm trong nháy mắt, chính là khơi dậy một cỗ to lớn nổ mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nổ mạnh tiếng oanh minh, vang vọng tại toàn bộ Hoàng Thạch Thành bên trong. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.